WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 42, kích tình trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị của Lâm Hải lập tức đạt được hưởng ứng đến cạn nào. Một chén rượu vào trong bụng, mọi người một bên dùng bữa, một bên trò chuyện một số chuyện lý thú phát sinh trong trường học. Đảo mắt mỗi người cũng đã uống 2-3 bình. Hải Tử thật không ngờ tiểu tử ngươi là chân nhân bất lộ tướng A, ca hát thế mà tốt như vậy, chẳng những quang vinh lấy được xưng hào ca vương, mà lại còn ôm được mỹ nhân bằng này về A. Vương Hải vỗ bả vai Lâm Hải, liếc mắt Liễu Hinh Nguyệt đang ngồi tại bên cạnh Lâm Hải một cái, nói. Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy, hôm nay nàng cũng uống chút rượu, khuôn mặt nhỏ lộ ra càng thêm đỏ nhuận. Uy, ngươi biết ca hát sao? Liễu Hinh tình hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết, Vương Bằng lập tức hăng hái, đem hành động vĩ đại ngày đó của Lâm Hải thêm mắm thêm muối lại ở trước mặt người khác nói một lần. Thật hay giả vậy, Liễu Hinh Tình nghe sừng sốt một chút, không tin để Lâm Hải ở hiện trường hát một khúc thôi, mọi người nói thế nào? Tốt tới một bài, ca Vương, cho đoàn người một bài đi. Tất cả mọi người đi theo ồn ào lên, các nữ sinh ở đây, cũng từng cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt có chút mê ly nhìn Lâm Hải. Hải Tử tranh thủ thời gian, đều chờ đợi đây. Thấy Lâm Hải bất động nửa ngày, Vương Bằng thúc giục nói. Tốt vậy liền bêu xấu. Mượn hơi rượu, Lâm Hải đứng lên. Các vị huynh đệ, mọi người chúng ta ở cùng nhau 3 năm, 3 năm này, từng có sung sướng, cũng có qua mâu thuẫn, nhưng, là huynh đệ ở giữa hỗ trợ, đặc biệt là Lâm Hải ta, điều kiện gia đình ở bên trong các huynh đệ, hẳn là một cái kém cỏi nhất, các huynh đệ đã không ít lần trợ giúp ta, hôm nay, mượn cơ hội này, Lâm Hải ta hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn, một bài, huynh đệ tốt của ta, hát cho toàn thể thành viên túc xá 302 chúng ta. Chấm, tốt, Lưu Lượng dẫn đầu nâng tay lên, Vương Bằng theo đó trực tiếp chạy đến trong phòng bên cạnh tìm máy phát nhạc bấm bật âm nhạc. Tại thời khắc ngươi huy hoàng, để cho ta vì ngươi hát một bài. Huynh đệ tốt của ta, trong lòng ngươi có nỗi khổ gì hãy nói với ta. Lâm Hải vừa mới mở miệng, mọi người nhao nhao an tĩnh lại, dụng tâm thưởng thức ý vị trong bài hát này. Phía trước đường lớn cùng đi, cho dù là bờ sông cũng qua cùng một chỗ, khổ chút mệt mỏi lại có thể tính là gì chứ? Tại thời điểm ngươi cần ta, ta đến bồi ngươi cùng một chỗ vượt qua. Huynh đệ tốt của ta, trong lòng ngươi có nỗi khổ gì hãy nói với ta. Nhân sinh khó được lên lên xuống xuống, vẫn là phải kiên cường sinh hoạt. Khóc qua cười qua chỉ ít ngươi còn có ta. Hát đến cao trào, mấy cái nam sinh nhao nhao động tình, đứng dậy cùng một chỗ hát lên. Tình nghĩa bằng hữu nha còn cao hơn trời còn bao la hơn đất. Những năm tháng kia chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Tình nghĩa bằng hữu nha chúng ta kiếp này là thứ khó được lớn nhất. Giống một chén rượu giống một bài lão ca, có lẽ là do tình hoài trong tiếng ca, có lẽ là do rượu cồn gây mê, mấy cái đại nam nhân chăm chú ôm cùng một chỗ. Các nữ sinh lặng lặng nhìn cũng vì loại tình nghĩa ở giữa các nam nhân trong tiếng ca kia xúc động thật sâu. Bàn tử, ngươi có nhớ hay không, vừa khai giảng năm nhất ta ra ngoài liền bị giới mất tiền, đi theo ngươi cọ một tháng cơm, sau đó trả lại ngươi tiền, ngươi à chết sống không muốn còn đem ta mắng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lượng, đại gia ngươi, nghỉ đông năm 2, ngươi để cho ta mang về doanh dưỡng phẩm cho phụ thân nhà ta, căn bản cũng không phải là người khác đưa cho lão gia tử nhà ngươi, trong nhà chồng chất đến không có chỗ để ta con mẹ nó a rõ ràng trông thấy ngươi là mới từ trong tiệm mua được. Triệu Huy, ngươi cái hàng keo kiệt này, bình thường một phân tiền tách ra thành hai nửa để tiêu, nhưng lần ta sinh bệnh năm ngoái kia, ngươi thật đúng là xuất huyết lớn a, thế mà bỏ 200 đồng tiền mua đồ cho ta ăn, kết quả chính mình gặm bánh bao khô một tháng. Lâm Hải nói từng cái chuyện tốt của các huynh đệ đối với mình, từng ly từng tí ở chung 3 năm với các huynh đệ, không ngừng bị lật ra đến, xúc động thật sâu tâm của mỗi người. Cho nên, Lâm Hải ta hiện tại là có chút ít tiền, có thể lái nổi Land Rover, tiến lên nhà hàng, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Lâm Hải điểm tên mỗi một cái huynh đệ, các ngươi, là huynh đệ của Lâm Hải ta, là huynh đệ tại thời điểm ta nghèo khó, vô tư trợ giúp ta, cho nên, hôm nay, Lâm Hải ta phát đạt, các ngươi không nên cùng ta câu nệ, không nên cùng ta khách khí. Lâm Hải ta không phải người quên gốc, đồng thời, Lâm Hải ta càng không hy vọng, bởi vì tiền tài, thân phận, địa vị biến hóa, liền bị xa lánh thậm chí mất đi huynh đệ ta đã từng có. Tốt, nói xong, đậu móa ta trước đó có cố kỵ, Hải Tử hiện tại có tiền, có thể xem thường chúng ta hay không, ta thật sự là hỗn đản a, mặc kệ bần hàn phú quý, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Phục vụ viên, lại cho ta bình rượu ngon, khó có lúc cao hứng, mấy người cũng uống nhiều, một đường thẳng đến 11 giờ tối, mới nhờ vào bạn gái của mình, đỡ lấy rời đi. Vương Bằng là cái cậu độc thân, lúc đầu Lâm Hải muốn cho y lên bên xe của mình, kết quả lại bị Lưu Lượng lôi đi. Hình Nguyệt, em biết lái xe không? Lâm Hải uống không ít rượu, hiển nhiên vô pháp lái. Không biết, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu. Mà em cũng uống rượu. Vậy làm sao bây giờ, nếu không gọi người chở giùm đi? Uy, Liễu Hinh Tình ở bên cạnh chống nạnh trợn mắt nhìn đối với Lâm Hải. Thế nào, cô em vợ? Hừ, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi, ta một người sống sờ sờ đứng tại chỗ này, ngươi liền không hỏi xem ta có biết lái xe hay không? Ngươi, Lâm Hải cười khẽ, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không, ngươi có thể biết sao? Ta làm sao lại không thể biết, ta năm ngoái đi theo dượng hai của ta học một kỳ nghỉ hè đâu, lên xe. Nói xong, không chờ Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt kịp phản ứng, Liễu Hinh Tình đã ngồi vào vị trí lái, khởi động xe. Ta dựa vào, nàng có được hay không? Lâm Hải hướng Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Hinh Tình năm ngoái đúng là ở nhà gì hai em ở một nghỉ hè có biết hay không, em liền không biết. Các ngươi nhanh lên a, Liễu Hinh Tình không kiên nhẫn. Tốt a, lên xe. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi vào bên trên phía sau xe. Ngồi vững vàng, Liễu Hinh Nguyệt giao một câu, xe chậm rãi cất bước đi rất bình ổn. Không nghĩ tới a, cô em vợ, ngươi thế mà còn biết lái xe. Hứ, điều ngươi không nghĩ tới nhiều lắm. Liễu Hinh Tình cũng là lần đầu tiên lái xe trên đường, dù sao cũng hơi khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước không dám nói thêm nữa. Trong xe một chút an tĩnh lại, mượn ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào, Lâm Hải nhìn Liễu Hinh Nguyệt bên cạnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nguyên nhân uống chút rượu, Liễu Hinh Nguyệt nằm ngửa tại bên trên chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ hơi hồng, diện mạo ngậm xuân, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng, mười phần mê người. Một cỗ xúc động bắt đầu từ trong lòng Lâm Hải bay lên. Lâm Hải vụng trộm đưa tay qua, bắt lấy tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt hoảng hốt muốn rút ra, lại không rút được, vội vàng nhìn Liễu Hinh Tình đang lái xe một chút. Thấy lực chú ý của Liễu Hinh Tình cũng đang bên trên lái xe, mới thở phào, sau đó hung hăng bóp mờ u bàn tay của Lâm Hải một chút. Nhưng Lâm Hải chưa vừa lòng với đó, lúc này, đầy trong đầu hắn đều là tràng cảnh hôn môi trong xe cùng Liễu Hinh Nguyệt ngày đó. Rượu làm người lớn gan, Lâm Hải cũng không lo được trong xe còn có người khác. Một tay kéo lấy Liễu Hinh Nguyệt, Liễu Hinh Nguyệt quá sợ hãi, cũng không dám lên tiếng, dùng sức đem Lâm Hải đẩy ra phía ngoài. Nào nghĩ đến cứ như vậy càng thêm kích phát dục vọng của Lâm Hải. Miệng Lâm Hải lại gần, trực tiếp che trên cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt. Ô, Liễu Hinh Nguyệt đã muốn dãy rủa, lại không dám dãy rủa, sợ bị muội muội đang lái xe phát hiện, trong lúc nhất thời vừa tức vừa gấp, tay nhỏ dùng sức bóp lấy mờ u bàn tay của Lâm Hải. Lâm Hải lúc này nào còn có thấy đau a, đầu lưỡi giống như một con cá linh hoạt tại trong cái miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của Liễu Hinh Nguyệt không ngừng thăm dò. Hai đầu lưỡi rốt cục không thể tránh né, quấn quanh cùng một chỗ. Liễu Hinh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu hống một tiếng, một cỗ cảm giác khác thường chảy khắp toàn thân, lại cũng bất chấp gì khác duỗi ra hai tay ôm chặt lấy cổ Lâm Hải. Két, ngay tại trong lúc hai người đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời vô pháp tự kiềm chế, xe liền mãnh liệt dừng lại. Uy, hai người có thể chú ý một chút ảnh hưởng hay không a, chỗ này còn có cái vị thành niên đâu. Liễu Hinh Tình quay đầu lại, vừa thẹn lại tức, Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên được. Ngày, Lâm Hải cũng là một trận xấu hổ, đậu móa, một cái không thể khống chế lại, liền ngay tại trước mặt cô em vợ mà phát sóng trực tiếp. Vừa muốn nói gì, Lâm Hải bỗng nhiên có cảm giác là lạ ở chỗ nào, hướng phía chỗ ngồi kế bên tài xế liếc một chút. Ta làm muội ngươi, cổ họng Lâm Hải phát ra một tiếng gào thét dọa đến hơi rượu tỉnh sạch. Cách chương.